Chương 705, một chiêu thắng chi. Nam tử trung niên tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng, tại Long Xà Môn bên trong, cũng coi là cao tầng một trong. Đương nhiên, hắn chỉ là bên trong cao tầng mà thôi, bất quá dù vậy, bởi vì có Long Xà Môn cái này khẽ rửa sơn, đi vào Thiết Long Đế Quốc, đơn giản liền là hô phong hoán vũ. Cho dù là Thiết Long Đế Quốc quốc vương, đều đối nam tử trung niên rất là kiêng kỵ. Nam tử trung niên trở thành Thiết Long Đế Quốc người giám sát về sau, đạt được rất nhiều tài nguyên, đây là hắn tại Long Xà Môn căn bản là không có cách đạt được. Khi trung niên nam tử biết được, Thiết Huyết Đế Quốc phát sinh nội loạn về sau, trong lòng sinh ra một cái mưu kế. Giống như Thiết Long Đế Quốc thư A Cơ chiếm đoạt Thiết Huyết Đế Quốc, pha y chăng hắn có thể có được nhiều tư nguyên hơn, đáp án là khẳng định. Sở dĩ, nam tử trung niên dẫn dụ Thiết Long Quốc Vương, muốn để Thiết Long Đế Quốc tiến công Thiết Huyết Đế Quốc. Nhưng là Thiết Long Quốc Vương kiêng kỵ Thiết Huyết Đế Quốc, sở dĩ muốn đến dò xét thoáng cái. Lần này, thế hệ trẻ tuổi luận bàn là giả, dò xét Thiết Huyết Đế Quốc hư thực là thật. Lúc này nam tử trung niên, trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm, trước mắt cái này không biết tốt xấu ra hỏa, lại dám cùng chính mình kêu gào, mà lại một chiêu không cách nào đánh bại chính mình, coi như hắn thua đây cũng quá cuồng vọng. Nam tử trung niên đặt quyết tâm, xuất thủ thời điểm. Nhất định sẽ dùng thế lôi đỉnh và quân, đánh bại người này, giống như có cơ hội lời nói, hắn không để tâm đánh giết người này. Ha ha, đây là ta nghe được ngông cuồng nhất một câu. Nam tử trung niên trên mặt, nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắn quanh thân, hiện ra linh khí nồng nặc, phô thiên cái địa khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Long Xà Môn tuyệt học. Nam tử trung niên khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu, nổi lên một đạo xà yêu hư ảnh, đạo này xà yêu hư ảnh bên trong, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Cũng chính là lúc này, nam tử trung niên thúc giục Long Xà Môn tuyệt học, Long Xà Công. Hưu nam tử trung niên bàn tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó mũi chân của hắn một điểm, trên nắm tay, mang theo bàng bạc Long Xà chi lực, hướng thẳng đến phương thần đấm tới một quyền. Long Xà Công sao phương thần nhìn xem nam tử trung niên trên đỉnh đầu xà yêu pháp tướng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi vào ngũ hành châu thời gian dài như vậy, phương thần tự nhiên sẽ hiểu Long Xà Môn. Quyển Xà Môn là ngũ tinh tông môn, kỳ thế lực rất là cường đại, mà Long Xà Môn chấn tông tuyệt học liền là Long Xà Công. Nghe nói, chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới có thể ngưng luyện ra Long Xà Pháp Tướng. Bình thường tình huống Long Xà Môn đệ tử, đều là ngưng luyện ra Xà Yêu Pháp Tướng. Bất quá, dù vậy, phối hợp Long Xà Công. Uy lực cu nở dê cường hoành phi thường. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một con rắn. Phương thần thản nhiên nói, trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện tinh nhận kiếm, bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, phương thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Kim chi ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, sắc bén ba đạo kim chi ý cảnh, trực tiếp tràn ngập ra, phương thần khí tức, cũng là trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Linh tuyển cảnh tứ trọng tu vi. Bạo phát đi ra khí tức, đã xa xa siêu việt linh tuyển cảnh ngũ trọng nam tử trung niên. Phương thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn, kim sắc cự kiếm pháp tướng trong nháy mắt phóng xuất ra. Pháp tướng bên trong, tản ra một cỗ cùng dã khí tức, cùng tinh nhận kiếm hòa lẫn, lập tức để kim quang minh long kiếm pháp uy lực bạo tăng. Hưu chỉ thấy phương thần cổ tay rung lên, tinh nhận kiếm xẹt qua trời cao, trong nháy mắt một đạo hoàng kim chân long hư ảnh. Ra bên trên bầu trời. Hoàng Kim Chân Long xuất hiện, trực tiếp chế trụ xà yêu pháp tướng, để nam tử trung niên QNZ đã nhận ra có cái gì không đúng. Làm sao có thể quyển xà công hạch tâm, liền là ngưng tụ ra chân long hư ảnh, nhưng là hiển nhiên nam tử trung niên không có làm đến một bước kia, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra xà yêu hư ảnh. Mà xà yêu, dù sao không bằng Hoàng Kim Chân Long. Pháp tướng bị áp chế, long xà công uy lực, trong nháy mắt bị suy yếu. Một màn này để nam tử trung niên sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Long xà công. Nam tử trung niên phẫn nộ quát, thôi động toàn lực, thi triển ra long xà công, muốn đánh giết phương thần. Nhưng là, cái sau kim quang minh long kiếm pháp, uy lực quá mức mạnh mẽ, phối hợp thêm linh tuyển cảnh tứ trọng tu vi, nam tử trung niên căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này, trên quảng trường, Thiết Long Quốc Vương sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên bản. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, một trận chiến này Long Xà Môn cao tầng có 100% phần thắng, Thiết Huyết Đế Quốc người giám sát, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, làm Phương Thần thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp thời điểm, Thiết Long Quốc Vương đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Làm sao có thể? Thiết Long Quốc Vương nghẹn ngào kêu lên, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, làm sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Trái lại Thiết Huyết Đế Quốc khu vực, Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long trên mặt, hiện đầy vui mừng, người giám sát thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Tại Thiết Phi Hồng sau lưng một đám đại thần, trên mặt cũng là kích động không thôi. Người giám sát thực lực quá mạnh. Đúng vậy a, trách không được người giám sát căn bản không đem đối phương để vào mắt. Tận đến giờ phút này, mọi người mới biết được, Phương Thần vì sao nói loại kia ngoan thoại. Nguyên lai, nhân gia căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt, hắn biểu hiện ra thực lực, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, buồn bực nhất không ai có thể hơn nam tử trung niên. Pháp tướng xà yêu hư ảnh bị hoàn toàn áp chế, một điểm lực lượng đều không thể bạo phát đi ra. Mà long xà công ngưng luyện ra tới xà yêu hư ảnh, cũng là bị hoàng kim chân long đè chế, hắn cảm thấy không ổn. Không được, nhất định muốn kiên trì. Nam tử trung niên trong lòng âm thầm nói. Phương Thần chỗ qua, một chiêu không cách nào đánh bại chính mình, coi như hắn thua, chỉ cần mình kiên trì một chiêu, coi như thắng lợi. Soạt nghĩ tới đây, nam tử trung niên bàn tay bỗng nhiên huy động, long xà khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, bên trên bầu trời xà yêu hư ảnh, lại lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần sao lại cho hắn cơ hội? Kết thúc đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên huy động, bên trên bầu trời, hoàng kim chân long trong nháy mắt nhào tới xà yêu hư ảnh phía trên, sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đánh tan xà yêu hư ảnh. Xà yêu hư ảnh bị đánh tan, nam tử trung niên long xà công bị Phương Thần phá giải. Thấy thế, nam tử trung niên thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh né Phương Thần công kích. Nhưng là, thì đã trễ. Phương Thần tinh nhẫn kiếm đã đâm vào trong thân thể hắn. Phốc, Phương Thần bỗng nhiên rút ra tinh nhẫn kiếm, nam tử trung niên thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, trên thân thể không ngừng chảy ra tiên huyết, mà hắn pháp tướng xà yêu cũng là trong nháy mắt biến mất. Đông đại địa đều đang run rẩy, trên quảng trường tràn ngập khí thế mênh mông, giống như thủy triều, trong nháy mắt rút đi. Phương Thần tay cầm tinh nhẫn kiếm, lặng lặng đứng tại trên quảng trường, quanh thân tràn ngập bá đạo kim chi ý cảnh, mắt lạnh nhìn nam tử trung niên, nói, ngươi còn muốn tiếp tục không nghe được Phương Thần. Nam tử trung niên mặt xám như tro, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bị Thiết Long Quốc Vương phái người, đỡ đi. Thiết Long Quốc Vương cử động, không khác nhận thua. Lúc này, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn thoáng qua Thiết Phi Hồng. Thiết Phi Hồng ngầm hiểu, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, Thiết Long Quốc Vương, chúng ta Thiết Huyết Đế Quốc người giám sát may mắn thắng được, nghĩ đến ngươi Thiết Long Đế Quốc sẽ không đổi ý a, vốn là rất chấn nộ Thiết Long Quốc Vương, nghe được Thiết Phi Hồng về sau, kém chút bạo tẩu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là khống chế được. Yên tâm đi, ta Thiết Long Đế Quốc sẽ không đổi ý. Nói xong, Thiết Long Quốc Vương trực tiếp đứng dậy, cơ cơ ống tay áo, quay người rời đi, nói, Thiết Huyết Quốc Vương, đã thế hệ trẻ tuổi luận bàn đã hoàn tất, vậy chúng ta cũng muốn trở về, còn như kia ba tòa thành trì, các ngươi Thiết Huyết Đế Quốc phái người tới tiếp quản liền có thể. Nói xong, Thiết Long Quốc Vương mang theo hắn người, nhanh chóng rời đi hoàng cung. Nhìn xem đám người tức hổn hển rời đi bóng lưng, Thiết Phi Hồng bọn người cười ha ha. Người giám sát, lần này may mắn mà có ngươi. Thiết Phi Long nết miệng cười to. Giống như không phải Phương Thần, bọn hắn Thiết Huyết Đế Quốc làm sao có thể đạt được ba tòa thành trì? Chớ xem thường cái này ba tòa thành trì, đối với Thiết Huyết Đế Quốc tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Không nói cái khác, riêng là ba tòa trong thành trì tài nguyên, cũng đủ để cho càng nhiều võ giả tăng cao tu vi. Mà lại, Thiết Huyết Đế Quốc cũng có thể dựa vào cái này, để mở rộng cương vực. Trái lại Thiết Long Đế Quốc, bản thân liền không có Thiết Huyết Đế Quốc cường đại, bởi vì dựa lưng vào Long Xà Môn, cho nên mới có thể cất ở đây lâu như vậy xa. Lần này, cắt nhường ba tòa thành trì, bọn hắn QNZ khẳng định thì đau, mà lại, ba tòa thành trì, tuyệt đối sẽ để Thiết Long Đế Quốc thực lực bị hao tổn. Có thể nói, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Phương Thần khẽ lắc đầu. Hắn chính là Thiết Huyết Đế Quốc người giám sát, những chuyện này đều là chuyện bổn phận. Mà lại, là nam tử trung niên chọn trước lên chiến đấu, bằng không Phương Thần mới không thèm để ý hắn đâu. Thiết Long Đế Quốc lần này quả nhiên là mất cả trì lẫn trải, mà Thiết Huyết Đế Quốc thì là thu hoạch rất nhiều. Toàn bộ trong hoàng cung, tất cả văn võ đại thần, cao hứng phi thường, tiểu liền Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long đều kích động không thôi. Thiết Phi Hồng thậm chí muốn cho Phương Thần xếp đặt yến hội, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt. Hắn không thích náo nhiệt, nhất là yến hội. Phương Thần cùng Thiết Phi Hồng nói mấy câu về sau, liền quay người rời đi. Mà Thiết Phi Hồng cũng là có chuyện quan trọng, việc cấp bách, trọng yếu nhất chính là trước tiếp quản ba tòa thành trì. Đi vào Thiết Huyết Đế Quốc đã hơn 4 tháng thời gian, tại có 2 tháng, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Một đoạn thời gian trước, một mực tương đối bận rộn, không có cái gì thời gian. Phương Thần rốt cục có thời gian, có thể đi Tây Bộ tìm kiếm Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm rồi. Tây Vực Đạo Thánh, danh xưng Tây Bộ rồi rào nhất một cái võ giả, mặc dù hắn chết, nhưng là của cải của hắn, lại lưu tại Ngũ Hành Châu. Phương Thần cũng coi là vận khí tốt, đạt được Tây Vực Đạo Thánh không gian giới chỉ, từ trong đó đạt được Tây Vực Đạo Thánh mấy cái tài phú điểm. Lúc trước cướp sạch một cái tài phú điểm, liền được 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, nếu như có thể đem Tây Vực Đạo Thánh mấy cái tài phú điểm toàn bộ cướp sạch không còn, tài phú tất nhiên sẽ tăng vọt. Tu vi càng cao, Phương Thần càng là phát hiện, linh thạch không đủ dùng. Trước kia, cảm giác cực phẩm linh thạch đều là phi thường xa xỉ đồ vật, mà, động đâm liền là hơn ngàn vạn cực phẩm linh thạch, thậm chí mua sắm một môn thất phẩm công pháp, cỡ nở hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Sở dĩ, Phương Thần không kịp chờ đợi muốn có được Tây Vực Đạo Thánh sở hữu tài phú. Thiết Huyết Đế Quốc, chính là Ngũ Hành Châu trung bộ địa vực, khoảng cách Tây Bộ cũng không xa. Chuyến này, Phương Thần mục đích, liền là Tây Bộ nào đó một chỗ dãy núi, chỗ này dãy núi, gọi là Nguyệt Quang Sơn Mạch. Nguyệt Quang Sơn Mạch, tại Tây Bộ nào đó một chỗ vô danh bình nguyên phía trên, Tây Vực Đạo Thánh trong không gian giới chỉ, có địa đồ, Phương Thần dựa theo địa đồ tiến đến là đủ. Bất quá, trước đó, hắn muốn đi tìm Thiết Phi Hồng nói một chút tình huống. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần tìm được Thiết Phi Hồng, cáo chi quốc vương, hắn muốn ngắn ngủi rời đi Thiết Huyết Đế Quốc mấy ngày, đi Tây Bộ một chuyến. Nghe nói Phương Thần có chuyện muốn làm, Thiết Phi Hồng lúc này đồng ý, hơn nữa còn truy vấn, pha y chăng cờ ơn ở Thiết Huyết Đế Quốc điều động binh sĩ hỗ trợ, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt. Loại chuyện này, người càng ít càng tốt, không thể trương dương. Sau đó, Phương Thần chính là rời đi Thiết Huyết Đế Quốc, tiến vào Tây Bộ. Tây Bộ khu vực, nào đó một chỗ hoang nguyên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Lần đầu tiên tới Ngũ Hành Châu, chính là Tây Bộ tít ngoài rìa Lạc Anh Quần Phong. Lúc kia, hắn kém một chút tử vong, giống như không phải bị Lệ Tiểu Khả cứu, nói không chừng hắn đã chết. Đợi đạt được Tây Vực Đạo Thánh tài phú về sau, đi khai Dương Thành một chuyến. Bất kể như thế nào, Lệ gia đối với hắn có ân, hắn không sao biết được ân không báo. Sau đó, Phương Thần dựa theo địa đồ, nhanh chóng tiến lên. Dùng Phương Thần thực lực, tại Tây Bộ gần như vô địch thủ. Trên đường đi, Phương Thần ngược lại là gặp vài phát đạo phỉ, nhưng khi Phương Thần phóng xuất ra linh tuyển cảnh tứ trọng khí tức thời điểm, những này đạo phỉ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nói tóm lại, những này đạo phỉ, ngược lại là không có cho Phương Thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng. 3 ngày sau, Phương Thần đi tới trên bản đồ ghi lại kia một chỗ vô danh bình nguyên. Vừa mới đạp vào chỗ này bình nguyên, Phương Thần chính là cảm thấy không thích hợp. Nhiệt độ thấp như vậy bình nguyên phía trên nhiệt độ cực thấp, để Phương Thần cảm thấy một tia dị thường, chợt hắn thi triển ra băng chi ý cảnh, nuốt chung quanh rét lạnh khí tức. Băng chi ý cảnh hộ thể, những cái kia rét lạnh khí tức, cũng vô pháp ăn mòn Phương Thần, cái sau nhanh chóng hành tẩu trên bình nguyên. Làm Phương Thần đạp vào bình nguyên thời điểm, tại bình nguyên khu vực biên giới, có một đầu toàn thân tuyết trắng lớn lao hổ, cái này lớn lao hổ trên trán có một cái chữ vương, nó toàn thân, tản ra dọa người băng lãnh khí tức. Nhân loại. Đầu này lao hổ đứng tại bình nguyên cuối cùng, phát ra nặng nề hai chữ. Lúc này Phương Thần, không chút nào biết rõ, bình nguyên cuối cùng, có một cái hung hãn lao hổ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần nhanh chóng hành tẩu tại bình nguyên bên trên, càng là xâm nhập bình nguyên. Càng là phát hiện, nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp, đến cuối cùng toàn bộ bình nguyên, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. May mắn có băng chi ý cảnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phảng phất đi tới sông băng đồng dạng, nhiệt độ của nơi này, quá mức rét lạnh, giống như là bình thường võ giả, căn bản là không có cách đi đến bình nguyên cuối cùng, liền sẽ bị đông cứng. Mà Phương Thần thì không giống, hắn có băng chi ý cảnh. Có thể thôn phệ nhích lại gần mình cực trí băng hàn khí tức, sở dĩ mình ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Ước chừng đi lại sau một canh giờ, Phương Thần rốt cục thấy được bình nguyên cuối cùng. Lúc này, Phương Thần cũng là phát hiện bình nguyên phía trên kia một đầu bắt mắt lớn lão hổ. Giống cái này lão hổ, đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nó nhìn thấy Phương Thần về sau, phát ra gầm lên giận dữ, mở ra huyết buồn đại khẩu, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Lão hổ Phương Thần kinh ngạc nhìn phía trước tuyết trắng lão hổ. Đây là tuyết ma hổ. Mãng xà hóa trong kiếm, Thanh Đồng lão tổ thấp giọng nói. Tuyết ma hổ Phương Thần nghi ngờ hỏi. Tuyết ma hổ là yêu thú giới bên trong, một loại cường đại hổ tộc, bọn chúng thích nhất tại băng lãnh địa phương sinh tồn. Đầu này tuyết ma hổ đã đem ngươi làm địch nhân rồi. Thanh Đồng lão tổ no y nói cách khác, cái này băng nguyên là tuyết ma hổ địa bàn. Phương Thần hỏi. Không tệ. Thanh Đồng lão tổ no y kia Tây vực đạo thánh là như thế nào đem tài phú điểm an trí ở chỗ này? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Tuyết ma hổ thực lực rất mạnh, loáng thoáng cho Phương Thần một loại cảm giác cát bách. Cái này tuyết ma hổ là Tây vực đạo thánh linh sủng, Tây vực đạo thánh tử vong về sau, nó khôi phục tự do. Thanh Đồng lão tổ no y có biện pháp nào đối phó tuyết ma hổ sao? Phương Thần hỏi. Biện pháp rất đơn giản. Thanh Đồng lão tổ nói, ngươi lợi dụng băng chi ý cảnh, đem toàn thân mình bao khỏa, tốt nhất là ở trên người bao trùm khối băng. Phương Thần dựa theo Thanh Đồng lão tổ, thôi động băng chi ý cảnh, trực tiếp vờn quanh thân, trong nháy mắt để quanh thân bị khối băng bao trùm. Lúc này, Phương Thần thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần tuyết ma hổ. Để cho người ta ngạc nhiên một màn phát sinh, làm Phương Thần dùng khối băng bao trùm toàn thân thời điểm, tuyết ma hổ thế mà không còn táo bạo, QNZ không còn đối Phương Thần dương nanh múa vớt. Phương Thần thận trọng theo tuyết ma hổ bên cạnh đi qua, tuyết ma hổ tựa hồ không có phát hiện Phương Thần đồng dạng, trực tiếp ngồi chồm hổm ở bình nguyên phía trên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu vòng qua tuyết ma hổ, tiến vào Nguyệt Quang Sơn mạch bên trong. Hô, nguy hiểm thật. Phương Thần làm vỡ nát trên người khối băng, khôi phục nguyên dạng, thở dài một hơi, no y đồng thời, Phương Thần QNZ tại hiếu kỳ, là hà tuyết ma hổ không có công kích mình, chẳng lẽ nó không thấy mình sao? Tuyết ma hổ mặc dù là hổ loại yêu thú bên trong một cái chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là bọn chúng tộc đàn cũng là có nhược điểm. Thanh Đồng lão tổ nói, tuyết ma hổ con mắt, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, tiểu không nhìn thấy màu trắng. Sở dĩ ta để khối băng bao trùm toàn thân của ngươi. Nghe vậy, Phương Thần kinh ngạc không thôi. Thế gian thế mà còn có bực này yêu thú, không nhìn thấy màu trắng. Như vậy, bọn chúng là như thế nào nhìn thấy chính mình tộc đàn thành viên bất quá? Phương Thần hơi suy tư một chút, chính là minh bạch, nghĩ đến kia tuyết ma hổ hẳn là thông qua khí hơi thở, phân biệt chính mình tộc đàn thành viên, QNZ chỉ có giải thích như vậy, mới hợp lý. Kia muốn đối phó tuyết ma hổ, không phải rất đơn giản? Phương Thần hỏi. Ngu xuẩn, ngươi đối phó tuyết ma hổ thời điểm, chẳng lẽ sẽ không bại lộ khí tức sao? Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ cười cười. Muốn lừa qua tuyết ma hổ đơn giản, nhưng là đối phó tuyết ma hổ, tiểu phi thường khó khăn, trừ phi dùng tuyệt đối thực lực, trực tiếp diệt sát tuyết ma hổ. Hơi suy tư một chút, liền không nghĩ thêm chuyện này. Dù sao, tuyết ma hổ cùng chính mình QNZ không có quan hệ gì. Việc cấp bách trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tài phú điểm. Nơi này là Nguyệt Quang Sơn Mạch, dư A theo địa đồ nói, tài phú điểm hẳn là tại Nguyệt Quang Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Phương Thần âm thầm gật đầu, sau đó nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Nguyệt Quang Sơn Mạch bên trong. Lúc này, tại Nguyệt Quang Sơn Mạch bên trong, có hai đạo nhân ảnh, đang cùng yêu thú kịch chiến. Phanh một đạo tiếng vang về sau, trong đó một cái dùng đao võ giả, một đao đem yêu thú chém thành hai khúc. Mà đổi thành bên ngoài một cái dùng kiếm võ giả, cũng là trực tiếp diện sát phóng tới hắn yêu thú. Sơn ca, thực lực của ngươi thật sự là biến thái á? Dùng kiếm thiếu niên, nhếch miệng cười một tiếng, no y đi thôi, mục đích chuyến đi này, là Nguyệt Quang Sơn Mạch chỗ sâu Nguyệt Linh Khoáng Thạch. Dùng đao võ giả nhẹ gật đầu, no y Sơn ca, ngươi nói Nguyệt Quang Sơn Mạch bên trong, thật sự có Nguyệt Linh Khoáng Thạch sao? Dùng kiếm thiếu niên, tò mò hỏi. Truyền thuyết cũng không giả, đi thôi. Dùng đao võ giả no y dùng Phương Thần thực lực, Nguyệt Quang Sơn Mạch bên trong yêu thú, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đi tới Nguyệt Quang Sơn Mạch chỗ sâu. Tại Nguyệt Quang Sơn Mạch chỗ sâu, có một chỗ vách núi treo leo. Phía dưới thì là một cái tương đối rộng lớn đất bằng, cái này trên đất trống, chùi lủi không có bất kỳ cái gì cỏ dại. Phương Thần lại tới đây, cẩn thận quan sát đến tình huống nơi này, chợt nghi ngờ nói, dựa theo địa đồ chỉ, Tây vực đạo thánh tài phú điểm, khẳng định ở chỗ này. Hơi suy tư một chút, Phương Thần liền bắt đầu tìm kiếm. Trong nháy mắt ban đêm tiến đến, sắc trời mở đi. Lúc này, Phương Thần vẫn tại tìm kiếm, mà tại cách đó không xa, thì là xuất hiện hai cái trẻ tuổi võ giả. Sơn ca, nơi này tại sao có thể có người dùng kiếm thiếu niên, nhìn thấy Phương Thần tại tìm kiếm khắp nơi, nghi hoặc hỏi. Dùng đao võ giả, khép mắt, trên trán có một vòng vẻ không vui, trầm giọng nói, không cần phải để ý đến hắn. Nói xong, dùng đao võ giả, trực tiếp ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy ai nhờ trăng xuất hiện. Nguyệt Linh khoáng thạch, chỉ có tại đêm trăng tròn, mới có thể xuất hiện. Sở dĩ, dùng đao võ giả đang chờ, chờ ai nhờ trăng xuất hiện một khắc này, dùng kiếm thiếu niên thay thế, cũng là ngồi xếp bằng, chờ đợi. Hai người bọn họ, chính là đao kiếm môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, người trước mắt, đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là sâu kiến. Đang tìm tài phú điểm Phương Thần, cũng là phát hiện hai người này. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng âm thầm suy tư. Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Phương Thần lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ, mục đích của bọn hắn cũng là Tây vực đạo thánh tài phú điểm Phương Thần đạo? Sau đó hắn lắc đầu phủ định, nói, không có khả năng, Tây vực đạo thánh tài phú điểm, bọn hắn khẳng định không biết. Chẳng lẽ, cái này Nguyệt Quang Sơn mạch bên trong, có cái gì trọng yếu đồ vật sao? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, kế hoạch của hắn cũng bị hai người xáo trộn. Tây vực đạo thánh tài phú điểm tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, một khi truyền đi, hắn sẽ đối mặt với tai nạn.